Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 đệ 61 chương, chương 61 trong phòng lệ quỷ đều bị giải quyết, hóa thành nồng đậm âm khí, Quẩn Ngọc cầm trong tay kiếm gỗ đào đứng ở này nồng đậm âm sát khí giữa, nặng nề thở dài một tiếng, Tống Tử Minh bọn họ đã mệt hư thoát. Tất cả đều ngồi dưới đất, Ngu Tiểu Tiểu hận không thể trực tiếp nằm trên mặt đất. Nàng nhìn con có thể đứng thẳng Quẩn Ngọc, bội phục nói, Tiểu Ngọc Nhi ngươi cũng thật nhiều ích nếu là làm các nàng mấy cái đơn độc đối phó này một phòng. Lệ quỷ, sợ là muốn lạnh thấu, Long gia hai huynh muội mấy ngày nay là có chút đua đòi tâm lý. Cảm thấy các nàng là Long Phượng Quân hậu nhân. Như thế nào sẽ bại bởi cái không môn không phái nhàn tản người. Nhưng sự thật thực vả mặt, không thuyết phục đều không được. Các nàng so ra kém Quẩn Ngọc, chênh lệch quá lớn, hiện tại đối Quẩn Ngọc cũng chỉ thừa thần phục. Trần Uyển như móc di động ra nhìn mắt, vẫn là không có tín hiệu. Quẩn Ngọc nói, khóa hồn liên không có phá vỡ, liên hệ không đến bên ngoài cũng bình thường. Chờ ta chém đứt nó, này khóa hồn liên dùng âm sát chi vật luyện thành. Có thể khóa hồn khóa trụ một phương không gian, âm khí đại trướng khi nó có thể ngăn cách cùng bên ngoài sở hữu liên hệ. Thực tà môn đồ vật, Quẩn Ngọc nhớ rõ sư phụ từng cùng nàng nói qua cái này. Là tà môn ma đạo mới có thể luyện chế tà vật. Gặp phải nó chỉ có dùng cũng đủ linh khí liền nhưng chặt đứt. Quẩn Ngọc từ ba lô nhảy ra hai chương tụ linh phù triển ở kiếm gỗ đào thượng. Đi đến khóa hồn liên bên, nhất kiếm chém xuống, đem toàn bộ tầng hầm ngầm vòng lên khóa hồn liên theo tiếng mà đoạn. Phát ra ong một tiếng, sau đó đứt gãy trên mặt đất, nhìn chính là điều bình thường tinh tế xích sắt, như thế nào đều không thể tưởng được nó sẽ có như vậy đại uy lực. Quẩn Ngọc đem dây xích xả lại đây nhìn hai mắt. Lại vứt trên mặt đất, này phía sau màn người hoàn toàn không sử dụng lợi hại trận pháp. Liên tính phá cái này khóa hồn liên, người này đều không có thương đến nửa phần, cũng không biết là ai. Lộng như vậy một chỗ dưỡng kia âm vật muốn làm cái gì? Trần Uyển như lại xem di động, phát hiện tín hiệu biểu hiện ra tới. Nàng cao hứng nói, có tín hiệu, ta trước cấp sư phụ bọn họ gọi điện thoại, thi thể đã tìm được. Còn xử lý một phòng lệ quỷ, trận này khảo thí đại khái tính kết thúc, vài vị trưởng môn bên kia thực mau được đến tin tức. Nghe xong sắc mặt đại biến, làm các nàng chờ, bọn họ thực mau liền đến, đại gia lẫn nhau nâng rời đi tầng hầm ngầm, còn đem Hoàng Hiển nâng đi ra ngoài, vị này chủ bá dọa ngất qua đi, di động còn bởi vì từ trường bị tạc rớt, cũng may hắn đeo Quẩn Ngọc cấp bùa hộ mệnh. Di động nổ tung khi không thương đến hắn, bất quá cũng đã thực thê thảm, cánh tay gãy xương, trên trán phá khai cái khẩu tử, dọa đái trong quần, hy vọng hắn tỉnh lại tinh thần trạng huống không cần ra vấn đề. Hung Trạch đã không có việc gì, nhưng đại gia không muốn đãi ở bên trong chờ các vị trưởng môn nhân. Liền đem Hoàng Hiển nâng đến Hung Trạch ngoại một viên cây dương hạ đẳng đợi. Có hai đội thí sinh xem các nàng chật vật từ tầng hầm ngầm ra tới nhịn không được hỏi thanh. Các ngươi làm sao vậy? Tầng hầm ngầm có cái gì? Các nàng bước chân đã hướng tới tầng hầm ngầm mà đi. Quẩn Ngọc nói, các ngươi tốt nhất không cần vào nhà, chờ trưởng môn nhân lại đây đi. Các thí sinh không thể tưởng tượng nhìn Quẩn Ngọc. Các ngươi đem trưởng môn nhân gọi tới là từ bỏ lần này khảo thí. Các nàng nhớ rõ Quẩn Ngọc ở phía trước giao lưu hội chung là thực xuất sắc. Như thế nào cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Không có từ bỏ, Quẩn Ngọc dựa vào một viên cây dương hạ nghỉ ngơi. Chỉ là tìm được biến mất thi khối. Đến nỗi hung thủ, ta đoán đại khái cũng ở dưới kia đôi đồ vật. Điểm này phải đợi cảnh sát lại đây nghiệm quá mới biết được. Các thí sinh kinh ngạc lên. Đã tìm được rồi, liền ở tầng hầm ngầm sao? Quẩn Ngọc gật gật đầu, xem bọn họ ngo ngoe dục dịch bộ dáng khuyên nhủ, tốt nhất vẫn là không cần đi vào xem, các ngươi sẽ hối hận. Các thí sinh càng thêm tò mò, tỏ vẻ liền đi vào xem một cái. Dứt lời, hai đội thí sinh thêm lên mười mấy người hướng tới tầng hầm ngầm đi đến. Có các nàng hối hận, Tống Tử Minh dứt lời, nhớ tới tầng hầm ngầm kia đôi nửa hư thối thi thể cùng bạch cốt. Nhịn không được nôn khan hai tiếng, hắn nôn khan xong, thò qua tới Uẩn Ngọc bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi trong bụng không có việc gì đi, hắn vừa rồi thấy kia tiểu quỷ tưởng đâm Uẩn Ngọc bụng. Thấy nó tiến lên thời điểm hoảng sợ, các nàng này người đi đường chỉ có hắn cùng Uẩn Ngọc nhất thục. Biết nàng mang thai sự tình, Uẩn Ngọc sờ sờ bụng, nhỏ giọng nói, bảo bảo không có việc gì, trong bụng bảo bảo thực chi kỷ. Nàng hoài thai, không có nôn nghén phản ứng, chỉ có ăn uống hảo chút, giấc ngủ cùng ăn uống hơi chút nhiều điểm, khác cũng chưa cái gì biến hóa. Tống Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền hảo, vừa rồi thật là làm sợ ta, nói âm vừa ra. Không nghe khuyên bảo chạy tiến tầng hầm ngầm hai đội thí sinh vọt ra. Đỡ vách tường bắt đầu nôn khan, có liền cơm chiều đều cấp nhổ ra, ai, không nghe khuyên bảo, vài vị trưởng môn trước lại đây, đi vào tầng hầm ngầm gặp qua góc kia đống lớn hủ thạch bạch cốt sau sắc mặt đều rất khó coi. Nơi này bọn họ ban ngày đã tới, căn bản không dự đoán được sẽ có thủ thuật che mắt. Còn có kia căn khóa hồn liên cũng bị lữ pháp kính làm ra tới ném ở cửa. Long Niệm Từ lại đây cẩn thận hỏi qua sự tình trải qua. Nghe nói sau đối Uẩn Ngọc nói, vất vả ngươi, cũng cảm ơn ngươi cứu mấy cái hài tử, không có Uẩn Ngọc. Còn thừa mấy cái hài tử có thể hay không tồn tại ra tới đều khó nói. Đàm lão nói, không nghĩ tới đế đô sẽ có như vậy lợi hại ngươi. Ở chúng ta mí mắt ngầm lộng như vậy địa phương, chuyện này chúng ta muốn cẩn thận điều tra quá. Trăm triệu không thể làm phía sau màn người ung dung ngoài vòng pháp luật. Lữ pháp kính thở dài một tiếng, cùng lão hữu nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, này phía sau màn người có thể hay không chính là hại chết Long Phượng quân người. Cảnh sát tới phía trước, chủ bá Hoàng Hiền tỉnh lại, mờ mịt nhìn chung quanh cảnh vật, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta đã chết, ngu tiểu tiểu phiên cái xem thường, nhìn kỹ xem. Chúng ta đều ra tới, xem ngươi cho rằng còn đa dạng tìm đường chết không, ra tới. Hoàng Hiền đột nhiên ngồi dậy, chấn đến gãy xương cánh tay, hắn ai ra một tiếng, không rảnh lo đau đớn, khắp nơi đánh giá, phát hiện thật sự ra tới. Ta còn sống à, ta còn sống ha ha ha ha, ở tầng hầm ngầm thời điểm. Hắn thật cho rằng sống không quá hôm nay, Uẩn Ngọc nhìn ngây ngốc bộ dáng. Nhịn không được nói, về sau đừng tìm đường chết, không cần phát sóng trực tiếp loại đồ vật này, gặp phải già con hào, nếu là thật sự, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không chết được cũng sẽ có tổn hại khí vận, đại sư ngài yên tâm đi, Hoàng Hiền đều mau khóc. Ta về sau không bao giờ phát sóng trực tiếp loại đồ vật này. Ta thật trường trí nhớ, ta có cái tân ý tưởng. Về sau tính toán đi thế giới các nơi du lịch sau đó phát sóng trực tiếp cho người xem Simonser. Uẩn Ngọc gật gật đầu. Ý tưởng này không tồi, Hoàng Hiền do dự hạ. Đại sư, hôm nay việc này thật sự sẽ ảnh hưởng ta khí vận sao? Tự nhiên có, Uẩn Ngọc không gạt. Còn có ngày hôm qua đi theo ngươi nhìn đến tầng hầm ngầm những cái đó người xem. Hẳn là cũng sẽ lỗi thời một đoạn thời gian, Hoàng Hiền đối Uẩn Ngọc nói là tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc vừa rồi hắn cũng chính mắt nhìn thấy Uẩn Ngọc là như thế nào làm vài thứ kia hiện hình. Hắn sau lại tuy té xỉu, nhưng cũng biết nói có thể ra tầng hầm ngầm ra tới là cái này tiểu tỷ tỷ công lao. Hoàng Hiền nói, còn không biết đại sư ngài danh hào, Uẩn Ngọc báo thượng tên. Hoàng Hiền chờ mong nói. Không biết Uẩn đại sư ngài nhưng có biện pháp giải quyết ta trên người vấn đề. Có, Uẩn Ngọc sảng khoái từ trong bao móc ra một chương bình an phù. Thứ này tùy thân mang theo, một tuần sau không sai biệt lắm liền không có việc gì, Hoàng Hiền Mỹ tư tư tưởng tiếp nhận. Liền nghe thấy đại sư buồn bã nói, phù triện một vạn một chương, phía trước tầng hầm ngầm liền tính đưa cho ngươi, hẳn là... Hẳn là, Hoàng Hiền còn muốn dùng di động cấp đại sư chuyển khoản. Phát hiện di động không có, Ha ha ha, Ngu Tiểu Tiểu cười điên rồi. Chỉ vào trên mặt đất kia khối tạc nhìn không ra nguyên hình đồ vật nói. Nhà, đây là ngươi di động. Bởi vì tầng hầm ngầm từ trường quan hệ trực tiếp ta. May mắn có Tiểu Ngọc Nhi cho ngươi bùa hộ mệnh. Bằng không ngươi tay đều phải tạc không, Hoàng Hiển dọa nhảy dựng. Lại là liên tục nói lời cảm tạ. Hỏi Uẩn Ngọc muốn hết nợ hô. Nói là chờ hồi nội thành liền chuyển khoản cho nàng. Đại gia tán gẫu, Uẩn Ngọc cũng từ vị này chủ bá trong miệng biết được hắn kêu Hoàng Hiền. Mộng tưởng là làm ưu tú chủ bá, còn nói về sau kiếm đồng tiền lớn là có thể mua phòng cùng bạn gái kết hôn. Nói lên cái này đề tài, Uẩn Ngọc nhỏ giọng nói, kỳ thật ngươi hôm nay không riêng hội kiến hồng, trên đầu còn hội kiến điểm lục. Hoàng Hiền ngốc nửa ngày mới lý giải lời này ý tứ. Đột nhiên liền không hé răng, hắn tin tưởng Uẩn đại sư bản lĩnh, biết nàng sẽ không dùng lấy cái này để tài lừa chính mình. Cảnh sát thực mau tới rồi, đi vào xem qua tầng hầm ngầm tình huống, lập tức Hoàng Tuyến phong tỏa, lại gọi điện thoại kêu tới tiếp viện, tầng hầm ngầm như vậy một đống đồ vật, bọn họ muốn suốt demonster việc này có đặc thù điều tra tổ tham dự. Tới cái lãnh đạo bộ dáng người hỏi qua Uẩn Ngọc các nàng sự tình trải qua. Khiến cho đại gia trở về hào hào nghỉ ngơi. Bên này sự tình nếu có tiến triển sẽ phái người thông chi các môn phái trưởng môn. Xe cứu thương cũng thực mau tới đây đem Hoàng Hiền tiếp đi. Hắn rời đi thời điểm cùng tất cả mọi người đều nói thanh cảm ơn. 40 danh thí sinh vào lúc ban đêm an vị xe buýt trở lại nội thành. Lần này trưởng môn không làm các nàng hồi tứ hợp viện trụ. Đi khách sạn bao 20 gian phòng làm đại gia trụ hạ. Đến nỗi khảo thí kết quả, ngày mai thông chi, đến khách sạn đã nửa đêm 11 giờ. Đại gia còn có chút hưng phấn, ngủ không được, đề nghị đi ra ngoài ăn khuya. Trần Uyển như nhẹ giọng nói, các ngươi còn nuốt trôi ăn khuya nha. Cuối cùng đại gia không ăn thành ăn khuya. Bất quá điểm chút bia cùng tấu que nướng đi lên, tụ ở trong phòng uống rượu gặm hai khẩu que nướng trời nam đất bắc hạt khàn. Uẩn Ngọc thừa dịp đại gia làm ầm ĩ thời điểm cấp Tần Dư tuy đã phát điều tin nhắn. Nói cho hắn khảo thí đã trước tiên hoàn thành, ngày mai công bố thành tích sau liền không sai biệt lắm có thể về nhà. Tần Dư tuy thực mau tin tức trở về hắn, ngày mai muốn ta lại đây tiếp ngươi sao? Uẩn Ngọc nói, hảo nha, ngày mai ta mang ngươi trông thấy ta bằng hữu, sau đó là có thể đính phiếu về nhà. Tống Tĩnh Tĩnh cùng bằng San San là nàng tốt nhất bằng hữu. Về sau không biết còn có hay không cơ hội tới đế đô. Trước đem Tần Dư tuy lãnh cho các nàng nhìn xem, kết hôn thời điểm lại mời các nàng, lần này đế đô hành trình tính tính cũng có 7-8 thiên. Giao lưu hội nguyên bản liền yêu cầu một cái tuần. Nhưng là trước tiên hoàn thành khảo thí, giao lưu hội cũng liền trước tiên kết thúc, Uẩn Ngọc rất nhớ nhà. Hết chương.